Nhị thứ nguyên pháp thần, chương 54, bắt được ăn chia, góc truyện audio.com. Cuối cùng cũng đến a, Nasu la lớn nói. Phía sau là nhóm người Fairy Tail đang từ trong xe ngựa đi ra. Nhóm người gồm Hayase, Anchia, Lucy, Layla, Eza, Wendy, Gray, Kala, Happy. Hôm nay nơi mọi người đến chính là công hội Mermaid Hill. Mấy ngày trước Hayase nhận được thư của Kagura mời đến suối nước nóng ở Mermaid Hill để đi thư giãn. Sau khi nhận được tin thì Lucy và Anchia sống chết đòi đi theo. Còn Layla và thì không biết vì lý do gì cũng đòi đi theo. Sau đó người này truyền người kia, kết quả là trở thành đám người như hiện nay. Lúc đầu Hayase vốn là không muốn dẫn Nasu và Gray đi theo nhưng mà thật không ngờ hai người sau đó lại trốn vào thùng hành lý nên Hayase cũng đành chịu. Bỗng nhiên có một bóng người xuất hiện đi đến trước mặt đám người. Hayase nhìn thấy người mới đến thì mỉm cười nói. Lâu ngày không gặp à con gái. Con có khỏe hay không? Người mới đến là Kagura nghe Hayase nói thì trong khóe mắt lóe lên một tia vui mừng nhưng sau đó nàng nghiêng đầu qua một bên ngạo kiều nói. Hứ, đừng gọi con gái thân mật như vậy. Lần này ta mời các ngươi đến đây chỉ là do hội trưởng của chúng ta muốn mời các ngươi đến để gia tăng sự đoàn kết giữa các công hội mà thôi. Hayase nghe vậy thì không hề nổi giận mà cười lên sau đó nói. Được được, nói chung là lần này ta sẽ có thêm cơ hội để gần bên con a. Ai muốn ở bên ngươi chứ? Mau dọn hành lý đi. Ta sẽ dẫn các ngươi đến chỗ ở đã được sắp xếp sẵn cho các ngươi. Kagura ngạo kiều nói sau đó xoay người đi. Hayase nhìn theo bóng lưng của Kagura thì lắc đầu cười sau đó cùng với mọi người mang theo hành lý đi theo Kagura. Kagura dẫn đám người Hayase đi đến một khu nhà bên cạnh công hội của Mermaid Hill. Nơi này rất rộng lớn và có rất nhiều phòng nên cho dù đám người Hayase có đông thì vẫn còn nhiều phòng trống. Phòng của Hayase đã được Layla và sắp xếp cho hắn nên hắn liền đi tìm Kagura. Con gái, con có thích thứ gì không? Chỉ cần con nói thì papa nhất định sẽ lấy cho con a. Hayase hướng về Kagura bên cạnh cười ôn nhu nói. Hiện tại ta rất tốt, không cần ngươi bận tâm đâu. Kagura xoay đầu qua một bên ngạo kiều nói. Như vậy đâu được a, hay là vậy đi. Hai chị em của con đều có thần giáp, hay là ta cũng tạo một bộ cho con a. Hayase cười nói. Không cần, ta có kim loại ma pháp. Cho nên tất cả kim loại đối với ta là vô dụng. Ngươi không cần phải tốn công đâu. Kagura nói, vậy sao, hay là, không cần nói nữa, ngươi đi theo ta. Hayase định nói nhưng lại bị Kagura cắt đứt. Sau đó nàng đi qua một bên. Hayase liền đuổi theo sau. Hai người đi một lúc lâu thì đi đến một bờ đá cạnh bãi biển. Bây giờ đang là hoàng hôn nên đứng ở đây có thể thấy rõ được cảnh mặt trời lặn. Khi đến nơi thì Kagura đứng ở cạnh mép bờ đá và nhìn về phía mặt trời lặn. Nàng đứng nơi đó lặng yên ngắm hoàng hôn. Hayase thì đứng lẳng lặng phía sau nàng. Bỗng nhiên Hayase lên tiếng. Từ khi ta được 6 tuổi thì Mama bắt đầu dạy ma pháp cho ta. Mặc dù Mama vô cùng nghiêm khắc nhưng ta biết Mama đây là muốn tốt cho ta. Lúc đầu ta từng hỏi Mama ta rằng Papa của ta đang ở đâu. Lúc ấy Mama thường chỉ về phía hoàng hôn và nói với ta Papa đang ở nơi đó và sẽ không bao giờ quay trở về nữa. Sau đó hàng ngày ta cứ ra bãi biển ngắm hoàng hôn. Cứ thế ta sống đến năm 15 tuổi với ý nghĩ Papa ta đã chết. Nhưng khi ta đến 16 tuổi và thức tỉnh kim loại ma pháp thì Mama lại nói với ta đó là Papa còn sống và đã có gia đình riêng. Lúc ấy ta cho rằng papa của ta bỏ rơi mẹ con chúng ta và đi tìm hạnh phúc khác. Ta thậm chí còn có ý nghĩ tìm đến các ngươi sau đó giết sạch các ngươi. Mama cũng không giải thích gì với ta mà chỉ nói với ta là đi tìm papa của ta. Sau đó ta mới đến Fiore và bắt đầu điều tra về ngươi. Càng điều tra thì ta lại càng cảm thấy ngươi không phải là kẻ ruồng bỏ vợ con. Dần dần ta bắt đầu từ bỏ ý nghĩ tìm và giết ngươi. Nói tới đây thì Kagura bỗng nhiên dừng lại. Lúc này Hayase đã đi đến và ôm lấy Kagura vào lòng. Kagura cũng không phản kháng mà thuận thế sau đó dựa vào lòng của hắn. Hayase hôn nhẹ lên trán của Kagura sau đó ôn nhu nói. Hãy tin tưởng ta, sau này ta sẽ dùng cả tính mạng này để đem lại hạnh phúc cho hai mẹ con của con. Kagura nghe hắn nói thì ngước đầu lên nhìn hắn mỉm cười nói. Con tin papa, lúc này nàng đã thay đổi hoàn toàn cách xưng hô với Hayase. Điều này chứng tỏ nàng đã chấp nhận Hayase, hiện nay mama của con vẫn còn đang ở chỗ của quỷ tộc chứ. Hayase hướng về Kagura hỏi. Kagura nghe vậy thì lắc đầu nói. Không, hiện nay ta cũng không biết mama đang ở đâu. Ngày năm ta đi đến Fiore thì mama cũng đã rời khỏi nơi đó. Hai, như vậy cũng không sao. Ta sẽ từ từ tìm kiếm nào sau vậy. Hiện nay ta sẽ cố gắng chăm sóc cho con A, Hayase cười nói. Kagura nhẹ gật đầu sau đó nằm vào lồng ngực của Hayase. Cả hai đứng nơi đó ngắm hoàng hôn. Tối hôm đó đám người của Fairy Tail được Kagura dẫn đi tắm suối nước nóng. Mọi người chia ra thành ba nhóm người đi tắm. Nhóm thứ nhất gồm Nasu, Gray, Happy, còn nhóm thứ hai tất cả những người phụ nữ. Nhóm cuối cùng thì chỉ có một mình Hayase mà thôi. Nguyên nhân thì không ai biết cả. Thật là thoải mái à. Mặc dù có ma lực vô song nhưng thỉnh thoảng đi tắm suối nước nóng cũng vô cùng thoải mái à. Hayase ngã người sung sướng nói. Bỗng nhiên lúc này cửa nhẹ mở ra sau đó một bóng người đi vào. Hayase vốn định mở mắt ra nhưng khi hắn nhận thật nguồn ma lực quen thuộc thì tiếp tục nhắm mắt thư giãn sau đó mở miệng nói. Sao con không ở bên kia trò chuyện với mọi người đi à, Anchia? Anchia nghe Hayase nói thì lập tức trả lời. Con nghe nói papa chỉ ở bên đây một mình nên muốn qua bầu bạn với papa à. Nói xong nàng liền cởi bỏ chiếc khăn quấn ngang người sau đó đi xuống ngâm mình bên cạnh Hayase. Quả nhiên là con gái ngoan của ta à, mặc dù hiện nay papa không buồn chán nhưng có con ở đây cũng là ta vô cùng vui vẻ à, Hayase vẫn nhắm mắt cười nói. Bỗng nhiên trước người hắn có một cơ thể đè lên, hắn mở mắt ra thì thấy được khuôn mặt của Anchia lúc này đang gần sát với khuôn mặt của hắn. Còn cơ thể nàng thì đang ngồi lên bụng của hắn. Anchia con đang, papa, Hayase đang định lên tiếng thì bị Anchia cắt đứt. Papa còn định giấu con chuyện giữa papa và Lucy đến lúc nào nữa đây? Anchia đặt tay lên ngực của Hayase sau đó hỏi hắn. Con biết từ khi nào? Hayase kinh ngạc hỏi. Papa đừng quên là con theo dõi cuộc sống hàng ngày của papa à. Anchia đưa một tay lên xoa mặt của hắn cười nói. Hayase định nói gì đó nhưng lập tức bị chặn lại, bởi vì lúc này đôi môi của Anchia đã hòa vào đôi môi của hắn. Hayase lập tức kinh ngạc, hắn không ngờ lần này Anchia lại bạo dạn đến vậy. Lúc này lưỡi của Anchia đã luồn vào trong miệng của hắn và tìm kiếm chiếc lưỡi của hắn. Hayase theo thói quen đưa chiếc lưỡi lên đáp lại, cả hai cứ giữ nguyên tư thế hôn nhau. Trong đầu của Hayase lúc này đã hoàn toàn không có bất kỳ lý niệm gì về luân lý cả. Hắn mặc kệ tất cả, chỉ cần hắn và những người bên cạnh hắn thấy vui là được. Sau khi suy nghĩ thấu đáo thì Hayase liền đáp lại Anchia. Hắn đưa tay nắm lấy bộ ngực đầy đặn của Anchia sau đó liên tục xoa nắn. Anchia bị Hayase làm cho rên rỉ thành tiếng. Hayase không dừng lại mà tiếp tục nắm lấy bên ngực còn lại và xoa nắn. Dần dần tay hắn chuyển xuống vùng bụng sau đó là đến phần bí mật của người con gái. Anchia liên tục rên rỉ. Nàng tách đôi môi ra khỏi đôi môi của Hayase và thở gấp. Hayase liền tiến tới ngậm lấy một bên ngực của nàng sau đó liên tục mút lấy. Tay của hắn liền hoạt động liên tục phía dưới của Anchia. Anchia dùng tay ôm lấy đầu của Hayase mà liên tục rên rỉ. Bỗng nhiên Anchia la lên một tiếng sau đó ngã vào lồng ngực của Hayase và liên tục thở gấp. Hayase đưa tay lên thì lúc này tay của hắn đã dính đầy chất dịch. Hắn đưa tay lên hít vào một hơi sau đó mút lấy. Anchia nhìn thấy hành động của hắn thì lập tức kinh ngạc sau đó là vô cùng xấu hổ. Hayase bỗng nhiên ôm lấy thân thể của Anchia sau đó xoay người lại. Hắn để cho nàng đặt hai tay xuống đất, phần chân thì vẫn đặt dưới nước và nâng phần mông lên. Anchia, ta chuẩn bị tiến vào đây. Mặc dù lúc đầu hơi đau nhưng sau đó con sẽ cảm nhận niềm vui sướng a, Hayase nói nhẹ vào tai Anchia. Papa đừng lo lắng, con có thể chịu được, Anchia đầy nhu tình nói. Hayase nghe Anchia nói thì mừng rỡ. Hắn nắm lấy nhục bổng của mình sau đó đặt phía trước đào nguyên của Anchia sau đó liên tục cọ sát lấy khiến cho chất dịch liên tục chảy ra. Anchia bị hành động của Hayase khiến cho run rẩy toàn thân. Sau một lúc khiến cho khu đào nguyên của Anchia bị thấm ướt hoàn toàn bởi chất dịch. Hayase dần dần đẩy eo về phía trước. Nhục bổng của hắn dần dần tiến vào trong cơ thể của Anchia khiến cho nàng rên nhẹ. Bỗng nhiên Hayase đẩy mạnh eo về phía trước. À à à, một tiếng hét đầy đau đớn vang lên. Hayase đã hoàn toàn phá bỏ lớp màn ngăn cách giữa người con gái và nữ nhân. Phía dưới của Anchia lập tức nhỏ xuống những giọt máu trinh. Giờ đây nàng đã hoàn toàn trở thành một người nữ nhân chân chính. Sau đó Hayase liên tục hoạt động phần eo của mình. Anchia phía dưới liên tục phát ra những tiếng rên rỉ. Bên trong khu suối nước nóng liên tục phát ra những tiếng xác thịt va chạm với nhau cùng với những tiếng rên rỉ và những tiếng thở gấp. Còn bên ngoài lúc này đang có một người mặt đỏ lên đứng dựa vào cánh cửa. Người này là Kagura, lúc đầu nàng cũng định đến đây để cùng tắm chung với Hayase nhưng khi nàng đến nơi thì thấy được hắn và Anchia đang ôm hôn nhau khiến nàng vô cùng chấn. Động, nàng thật không ngờ hắn lại làm vậy với con gái ruột của mình nhưng càng khiến nàng kinh ngạc là nàng không hề bài xích chuyện đó thậm chí có một loại cảm giác mong chờ và hưng phấn. Kagura không thể làm gì khác hơn là rời khỏi nơi này. Bởi vì do những tiếng rên rỉ đã khiến cho cơ thể nàng nóng lên và phía dưới của nàng cũng đã bắt đầu rỉ nước. Cách chương.